Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 497, 497, La Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe cô gái lời nói này, sắc mặt không thấy chút nào biến hóa, chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Huống hồ, ta ngay cả thân phận của ngươi cũng không biết, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bởi vì ngươi đã cứu ta đồ đệ, cho nên ta miễn phí nói cho ngươi những tin tức này." Nữ tử nhìn xem Tô Lạc, ngữ khí toát ra một tia kiêu ngạo. "Ngoài ra ta gọi La Sát." "La Sát?" Tô Lạc khi nghe đến cái tên này, con mắt bỗng nhiên ngưng lại, trầm giọng nói: "Ngươi chính là Kim Tiễn Môn thập đại sát thủ bài danh thứ ba La Sát. Kể từ diệt đi Kim Tiễn Môn phân bộ sau đó, Tô Lạc liền từ Nhan Thanh Thiên nơi nào lấy được không ít có liên quan tới Kim Tiễn Môn tư liệu. Trong đó liền bao quát Kim Tiễn Môn thập đại sát thủ tin tức. La Sát chính là thập đại sát thủ ở trong duy nhất một nữ nhân. Tô Lạc nhìn trước mắt nữ tử này, đạo: "Nói như vậy Liễu Phiêu Như chính là của ngươi đồ đệ?" "Không phải vậy, ngươi cho rằng ta sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao?" Nữ tử La Sát ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân, đột nhiên mở miệng nói ra: "Lần này tới thấy ngươi, ngoại trừ nói cho ngươi những chuyện này bên ngoài, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." Tô Lạc ánh mắt trong nháy mắt híp lại, chậm rãi mở miệng nói ra: "Giao dịch gì?" "Ta có thể giúp ngươi tạm thời đè xuống Kim Tiễn Môn đối ngươi điều tra. Hơn nữa, tại ngươi lúc gặp phải thời điểm, ta có thể ra tay giúp ngươi một lần. Ngươi muốn được cái gì? Ngươi một cái cam kết, hoặc có lẽ là một cái nhân tình." La Sát nặng nề nói. Đây chính là nàng hôm nay tới gặp Tô Lạc một cái nguyên nhân trọng yếu. Không chỉ là bởi vì đối với Tô Lạc rất hiếu kỳ, càng là muốn cùng Tô Lạc đạt tới một vụ giao dịch. "Lời hứa của ta." Chấm. Tô Lạc sắc mặt không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Hắn biết trên thế giới này không có trời bên trên rớt đĩa bánh chuyện tốt. Nữ nhân trước mắt này tất nhiên chịu giúp hắn đi đối kháng Kim Tiễn Môn. Như vậy nàng sở cầu sự tình cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. "Không sai, lời hứa của ngươi." La Sát chậm rãi mở miệng nói ra. "Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Chỉ cần ngươi cảm thấy có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi hoàn toàn có thể từ bỏ giao dịch giữa chúng ta. Hơn nữa, ta không cần ngươi bây giờ hứa hẹn. Ta cần ngươi ở đây bước vào võ đạo thông thần chi cảnh sau một cái cam kết. Tại ngươi đủ khả năng trong phạm vi, giúp ta một chuyện." Đây mới là nàng hôm nay tới tìm Tô Lạc một cái nguyên nhân chủ yếu nhất. Tô Lạc thực lực thật là đáng sợ. Vốn là nàng từ Liễu Phiêu Như trong miệng biết có liên quan tới Tô Lạc thực lực thời điểm, còn cảm thấy có chút nói ngoa. Nhưng mà hôm nay tận mắt nhìn thấy, nàng phát hiện mình đồ đệ đối với Tô Lạc đánh giá vẫn là quá thấp. Tô Lạc so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ ba phần. Sức một mình, nhẹ nhõm chấn áp một danh vũ đạo tông sư, thậm chí có thể cho nàng ẩn ẩn mang đến một loại uy hiếp. Loại người này một khi đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, lượng biến gây nên chất biến, tuyệt đối kinh khủng đến một loại khó có thể tưởng tượng tình cảnh. Nếu là Tô Lạc trong tương lai có thể giúp nàng một tay mà nói, kế hoạch của nàng nói không chừng liền có thể thành công. Tô Lạc khi nghe đến lời nói này sau đó, trong mắt lập lòe vẻ suy tư. Mặc kệ La Sát nói lời rốt cuộc có phải là thật sự hay không, hắn hiện tại cũng không quá muốn cùng Kim Tiễn Môn chính diện giao phong. Lấy thực lực của hắn không sợ Kim Tiễn Môn, cũng hoàn toàn có thể mang theo Lâm Diệu Nhan rời đi Viêm Hoàng, chí thân sự ngoại. Nhưng mà hắn có thể chí thân sự ngoại, những người khác đâu? Bên người hắn bằng hữu có thể đỡ nổi Kim Tiễn Môn sao? Nếu là có Kim Tiễn Môn nhân từ trong Chu Toàn lời nói, hắn thì có đầy đủ thời gian đến để thăng thực lực của mình. chỉ cần hắn đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, kim tiễn môn sẽ không đủ vì căn cứ. Tô Lạc trở lại thần lai, mở miệng nói ra, hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi chớ quên chính mình đã đáp ứng ta sự tình. Cái này hiển nhiên, ta sẽ giúp ngươi tạm thời áp chế lại những tin tức này. Nhưng mà ta không dám cam đoan ta có thể áp chế bao lâu. Nhưng mà nếu có động tĩnh gì, ta sẽ để cho Phiêu Như tới nói cho ngươi. Nói, La Sát bàn tay một phen, một cái như đen như mực. Phía trên điêu khắc La Sát đồ án lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Ném cho Tô Lạc, đạo. Đây là đại biểu cho thân phận ta lệnh bài. Ngươi cầm nó, có thể điều động ta danh hạ thế lực, để bọn hắn thay các ngươi làm việc. Đến nỗi thế lực của ta là cái gì? Ngươi có thể trực tiếp hỏi Phiêu Như. Nàng sẽ nói cho ngươi biết. Tô Lạc đưa tay bắt lấy lệnh bài. Đạo, ta đã biết, chỉ mong ngươi nhớ kỹ ta ở giữa giao dịch. Bằng không, mặc kệ ngươi là võ đạo thông thần chi cảnh, vẫn là mạnh hơn cảnh giới, ta bảo đảm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nếu như không tin, ngươi có thể thử xem. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc không có ở nói cái gì. Hướng về sân thượng đại môn đi tới. Hắn không biết La Sát nói lời, rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng mà ít nhất bây giờ nàng nói là sự thật. Cái này là đủ rồi. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi, La Sát khóe miệng hơi nhếch lên, phác họa ra một nụ cười. Không bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, một thân thực lực cũng đã thẳng bức võ đạo thông thần chi cảnh. Chân khí chất lượng càng là không kém cỏi bao nhiêu. Đợi một thời gian, nếu là có thể đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, chỉ sợ là trăm thước can tiến thêm một bước. Lâu năm võ đạo thông thần chi cảnh, có lẽ đều không làm gì được ngươi. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Viêm Hoàng nhiều như vậy hạng người kinh tài tuyệt diễm, ta đều gặp qua, nhưng mà không ai có thể làm đến như ngươi khủng bố như vậy. Cho dù là võ đạo giới đi ra ngoài không thiếu thiên tài, đều kém cùng ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi thật sự có thể thực hiện kế hoạch của ta sao? Ta chờ đợi ngươi quật khởi, hy vọng ngươi không muốn nửa đường chết yểu. Nương theo âm thanh, La Sát thân ảnh cũng giống như bọt nước đồng dạng, tiêu tan ở trên sân thượng, chỉ để lại thấp giọng lẩm bẩm âm thanh quanh quần. Tô Lạc từ cao ốc sau khi rời đi, hướng về đậu xe phương hướng mà đi. Tiểu Lưu đang tại nơi nào lo lắng chờ đợi. Hắn nhìn thấy Tô Lạc đến đây, mới thở ra một hơi dài. Tô tiên sinh, chúng ta hay là trực tiếp đi Tần gia sao? Tô Lạc gật đầu một cái. Đạo, đi Tần gia a. Tiểu Lưu gật đầu một cái. Lên xe sau đó, hướng về Tần gia mà đi. Hơn 20 phút, Tiểu Lưu lái xe đứng tại Tần gia cửa chính. Tô Lạc ra hiệu Tiểu Lưu không cần đặc biệt chờ đợi mình phía sau. Xuống xe, hướng về Tần gia bên trong đi qua. Tần gia cửa hai tôn võ giả khi nhìn đến Tô Lạc, lập tức cung kính kêu một tiếng. Tô tiên sinh, gia chủ của các ngươi có đây không? Tô Lạc vấn đạo. Một cái Tần gia vũ giả mở miệng nói ra. Gia chủ chính là trong phòng khách. Tô tiên sinh, cần ta vì ngươi dẫn đường sao? Không cần, chính ta đi vào liền tốt. Tô Lạc khoát tay áo, nhấc chân hướng về Tần gia bên trong đi đến. Vừa mới đến gần phòng khách, Tô Lạc liền nghe được trong phòng khách truyền đến một hồi sang sảng nụ cười. Tần Trung Đức ngồi ở trên ghế salon, đang cùng đệ đệ mình nói gì đó, đầy mặt nụ cười. Tần gia chủ, xem ra tâm tình của ngươi rất tốt à. Tô Lạc thân ảnh từ bên ngoài đi vào phòng khách. Nghe được cái này thanh âm đột ngột, Tần Trung Đức cùng Tần Trung Nham hai người theo bản năng ngẩng đầu. Khi thấy Tô Lạc từ bên ngoài đi tới thời điểm, hai người vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, cung kính nói, gặp qua Tô tiên sinh. Tô tiên sinh ngươi tới Tần gia như thế nào không cho ta biết một tiếng. Để cho ta đi cửa ra vào nghênh đón ngươi à, cách chương.